Cô cắn cắn môi, chưa kịp trả lời thì chuông cửa vang lên. Trải qua quãng đường dài, ngồi trên máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net